Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1326. Quyết chiến Kỳ Lân, quả nhiên là ngươi, thấy Thản Nhiên xuất hiện Bạch Mi, Thủy Kỳ Lân trong lòng động một cái, trước Kỳ Lân vân cảnh bể tan tành trước, hắn đã từng chống lại kia đạo nhân thật lớn ánh mắt. Nhìn thấy này tay ếch ngọn nguồn nửa khuôn mặt, kia nửa khuôn mặt, phát như chỉ bạc, lông mi tựa như tuyết trắng, hai tròng mắt nhỏ dài, đập vào mặt làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Kia thần bí đạo nhân, chính là trước mắt Bạch Mi. Thế nào, Kỳ Lân đại tộc trưởng biết bổn tông sẽ đến, nhìn trước mắt Thủy Kỳ Lân, Bạch Mi hai tròng mắt bình tĩnh. Nhưng kỳ thực nhưng là đang không ngừng đánh giá trước mặt đầu này tiên thiên hỗn độn thần thú. Mới vừa hắn đem một đạo kiếm quang ẩn ở này cực thế giới quang vô cùng huy hoàng bên trong. Một kiếm kia vốn chém xuống Thủy Kỳ Lân một cái nhỏ cánh tay. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, hắn đạo kiếm quang kia lại bị một cổ sâu xa thăm thảm lực thiên chuyển mấy phần. Vẻn vẹn chỉ là ở Thủy Kỳ Lân trên cánh tay. Vạch ra một cái miệng nhỏ, Thục Sơn chi chủ, nếu như bổn tọa nhớ không nói bậy, ta người giữa tựa hồ không có ân oán gì đi. Lẳng lặng nhìn Bạch Mi, Thủy Kỳ Lân hiếu kỳ Bạch Mi vì sao lại đột nhiên xuất thủ nhằm vào cùng hắn. Phải biết, hắn và Bạch Mi ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Chớ nói chi là có thù oán gì rồi, cho nên Bạch Mi lần này xuất thủ cho hắn. Nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Quả thật không có. Kỳ Lân nhất tộc thân là cổ tộc, ở chỗ này phương thiên địa hồi phục sau đó liền một mực bình yên vui ở chính mình địa giới. Nghĩ đến đại tộc trưởng cũng là một không thích tranh đấu người. Bạch Mỗ cùng đại tộc trưởng không oán, hôm nay đột ngột tới chỉ là muốn cùng đại tộc trưởng mượn một vật. Chỉ là bổn tông muốn mượn đồ vật, đối với đại tộc trưởng mà nói, khả năng không tốt lắm mượn. Không có giấu giếm, Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình mục đích đạo đi ra. Mượn một vật, Bạch tông chủ, muốn mượn cái gì? Mượn ngươi trên đỉnh độc giác. Toàn bộ cực quang tiểu thế giới chợt chấn động. Thế giới vòng ngoài, hình như một con lục xí cự mãng thủ hộ thần ma vội vàng hiển hóa ra bóng người. Kiểm tra thế giới tại sao dị thường chấn động, nhưng là khi hắn thấy bên trong thế giới Thủy Kỳ Lân cùng Bạch Mi sau, to lớn màu xanh đậm mắt rắn nhất thời là co rụt lại. Lại lần nữa ẩn giấu đi, không dám hỏi thêm một câu. Khí tức uy nghiêm sâm trọng, Thủy Kỳ Lân một đôi thải mắt chăm chú nhìn trước mặt sắc mặt bình thường Bạch Mi. Phía sau một con khổng lồ Kỳ Lân hư ảnh đạp nặng nề bước chân không ngừng về phía trước. Ép tới toàn bộ cực quang tiểu thế giới đều tại kẻo kẹt chi vang động. Bạch tông chủ biết mình đang nói cái gì không? Bầu không khí ngưng trệ chốc lát. Thủy Kỳ Lân hít sâu một hơi chậm rãi nói. Cười một tiếng, Bạch Mi nói. Tự nhiên biết, bổn tông muốn mượn đại tộc trưởng trên đầu độc giác dùng một chút. Dĩ nhiên, bổn tông cũng không bạch mượn, nếu là đại tộc trưởng nguyện ý bỏ những yêu thích, bổn tông có thể làm chủ, sở hữu ngươi Kỳ Lân nhất tộc hỏa chủng. Ngươi biết, ta có quyền lực này, thanh âm lạnh nhạt lại lộ ra nồng nặc quyền bính khí tức. Thân là tiệt giáo trưởng kỳ nhân, Bạch Mi quả thật có phần này quyền lực, đây là không thể nghi ngờ. Im lặng nhìn trước mắt trong lòng có dự tính Bạch Mi. Ánh mắt của Thủy Kỳ Lân khẽ nhúc nhích, không có tiếp tục mở miệng, mà là xoay người rời đi. Cheng, Thủy Kỳ Lân xoay người ý muốn rời đi, không ở chỗ Bạch Mi dây dưa, nhưng là tại hắn xoay người một cái chớp mắt, một đạo sừng sững khổng lồ trận pháp trong thời gian ngắn dâng lên. Đem chọn cái cực quang tiểu thế giới cũng bao phủ nổi lên đứng lên. Bạch Mi, người kết quả muốn làm gì? Cũng đến trình độ này, Thủy Kỳ Lân cũng không với Bạch Mi khách khí. Nghiêm Từ quát chói tai, trong ánh mắt cũng xuất hiện tức giận. Ta nói, ta muốn mượn đại tộc trưởng trên đỉnh Độc Giác dùng một chút. Bước hướng Thủy Kỳ Lân đi tới, Bạch Mi vác chắp sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt. Vây quanh toàn bộ cực quang tiểu thế giới kiếm trận, cũng bắt đầu nhanh chóng co rúm lại. Đừng mơ tưởng, tức giận hừ một tiếng. Thủy Kỳ Lân ầm ầm hiện ra chính mình Kỳ Lân chân thân. Trong một sát na, toàn bộ cực quang trong tiểu thế giới toàn bộ quang mang đều bị Thủy Kỳ Lân quanh thân vờn quanh tường thủy ánh sáng đuổi sạch. Vốn là quang minh một mảnh cực thế giới quang trở nên đen tối vô cùng, chỉ có Thủy Kỳ Lân cùng Bạch Mi giống như là hai khỏa thái dương một dạng chán phóng chói mắt hào quang. Cuồn cuộn tiên thiên hỗn độn oai đập vào mặt, ánh mắt của Bạch Mi hơi đổi, chuẩn thánh tu vi, hiển hiện ra Kỳ Lân chân thân. Thủy Kỳ Lân, thân hình khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cực quang tiểu thế giới một dạng rộng lớn nặng nề khí tức, như hải triều một loại tại thế giới trung phun trào, nhấc lên vô cùng sóng lớn, hướng Bạch Mi vỗ vào đi. To lớn đồng mắt cư cao lâm hạ nhìn chăm chú Bạch Mi. Thủy Kỳ Lân trưởng miệng thét dài, một đạo màu xanh đậm quang diễm mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Bạch Mi lên. Đây là tạo hóa nguyên hòa, chính là Kỳ Lân nhất tộc bản mệnh thần thông, hơn nữa phải là thuần huyết Kỳ Lân mới có thể nắm giữ. Này màu xanh đậm quang diễm trung ẩn chứa tửu lượng cao tạo hóa sinh cơ, vừa có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt, cũng có thể nhanh chóng ép khô bên trong cơ thể địch sinh cơ, khiến cho đem sinh cơ khô héo mà chết. Tiểu đạo thôi, nhìn rộng lớn kiêu ngạo ngút trời tạo hóa nguyên hỏa, Bạch Mi cười ha ha, dưới chân khinh khinh đạp một cái, một đạo lục giác đại trận ầm ầm mở ra, chính là Thục Sơn Hộ Tông đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận. Khi thế hung hăng tạo hóa nguyên hỏa đánh tới trước mặt Bạch Mi, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận đột nhiên khí lực, lục giác lỗ tròn đem toàn bộ tạo hóa nguyên hỏa một tia không để lại tất cả hít vào rồi trong động. Sinh tử huyễn diệt, âm dương chuyển đổi, trả lại cho ngươi. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi cong ngón tay ở Lưỡng Nghi Vi Trần trên đại trận bắn ra. Nuốt vào tạo hóa nguyên hỏa, lục giác lỗ tròn chợt một bành trướng, đen nhánh như mực sành sạch nước dơ tám ngày sông ra. Dương nanh múa vuốt hướng Thủy Kỳ Lân phản công đi qua. Dưới chân hiện lên tứ phương đại địa hư ảnh. Thủy Kỳ Lân trong miệng nỉ non quát khẽ, tựa như thời kỳ viễn cổ thiên địa vận chuyển thanh âm. Bị Bạch Mi phản công tới sành sách hắc thủy ở đạo thanh âm này hạ nhanh chóng tiêu tan. Chợt cảm thấy trên bả vai trầm xuống. Bạch Mi nhìn chăm chú nhìn Thủy Kỳ Lân dưới chân tứ phương đại địa. Thời kỳ hồng hoang, Kỳ Lân nhất tộc đó là khắp đại địa người có, đang đối với đại địa chi lực vận dụng lên. Thủy Kỳ Lân lực lượng thậm chí so với đã từng thập nhị tổ Vu Hậu Thổ mạnh hơn ra không ít. Dưới chân hư không không tách ra rách, Bạch Mi có thể cảm thấy mình trên người tầng kia vô hình sức nặng đang không ngừng gia tăng. Nếu là một loại kim tiên, tại này cổ cự lực bên dưới, giờ phút này chỉ lấy bị ép tới thất khiếu chảy máu, nhục thân thốn liệt rồi. Nhưng tiếc là Bạch Mi tuy là nhân tộc, trong cơ thể lại chảy xuôi chỉ có nhục thân chí cường tổ vu mới có thể có được mở thiên thần huyết. Trên da phương tam ly trong hư không, vô số thanh màu vàng đại địa đạo văn hiện lên trên người Bạch Mi. Những thứ này đạo văn bao hàm cực mạnh tứ phương đại địa chi lực. Một khi kỳ thành công ép vào Bạch Mi trong cơ thể, bàng bạc đại địa chi lực sẽ trong khoảnh khắc đem đồng hóa, để cho Bạch Mi hóa thành một tôn vĩnh viễn không cách nào di động thạch nhân. Trong cơ thể hỗn độn sắc trạch mở thiên thần huyết cuồn cuộn lao nhanh phun trào. Bạch Mi lồng ngực lên xuống, điều động trong cơ thể bàng đại khí huyết lực ở trên da dâng lên một tầng vô cùng nhạt nhẽo hỗn độn. Thể xác, cường đại tứ phương đại địa thần lực không ngừng gia tăng. Bạch Mi lại từ đầu đến cuối không có bị đồng hóa. Thủy Kỳ Lân hai tròng mắt như đuốc, Trang Nghiêm đã trông thấy Bạch Mi bên ngoài thân thể, tầng kia nhàn nhạt hỗn độn thể xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.